Chỉ hai. Cái thấy không phải là vật. A nan. Các vật gần xa đó tuy sợi khác nhau, nhưng đồng do cái thấy của ông thanh tịnh trông thấy, thì các thứ vật kia tự có sai khác, mà tính thấy của ông không có sai khác. Cái thấy nhiệm màu sáng suốt đó thực là tính thấy của ông. Nếu cái thấy là vật, thì ông có thể thấy cái thấy của tôi. Nếu cho rằng đồng thấy sự vật là thấy cái thấy của tôi, thì khi tôi không thấy, sao lại không thấy được chỗ không thấy của tôi? Nếu nói rằng thấy cái không thấy tự nhiên, thì tự nhiên cái đó không phải là cái tướng của cái không thấy. Còn nếu không thấy được chỗ không thấy của tôi, thì cái thấy bản nhiên không phải là vật, làm sao lại không phải là ông? Dạ, con xin kính thỉnh thầy. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Tất cả quý đại chúng vừa nghe cư sĩ Bồ Tát Giới trình bày một đoạn văn kinh, quý vị thấy cái nghĩa này nó rất là sâu xa, phải không? Bởi vì chính vì vậy mà nhiều người đã cầm cái cuốn kinh Lăng Nghiêm và rốt cuộc rồi cũng không có thể đào sâu vào để hiểu được cái ý nghĩa của kinh. Hôm nay thầy xin lặp lại một lần nữa kinh văn này một cách rất là rõ ràng, và thầy cũng giảng nghĩa từ đoạn kinh để cho tất cả quý đại chúng nắm vững được cái phần kiến văn để mà thực hành trong con đường tu học. Thầy xin mời tất cả quý đại chúng thân tâm thanh tịnh lắng nghe cái phần kinh văn này. Đức Phật dạy: Này A Nan, các vật gần xa đó tuy sai khác nhau, nhưng đồng do cái thấy của ông thanh tịnh mà trông thấy, thì các vật kia tự có sai khác, mà tánh thấy của ông không có sự sai khác. Cái thấy nhiệm màu sáng suốt đó thật là tánh thấy của ông. Nếu cái thấy là vật, thì ông cũng có thể thấy cái thấy của tôi. Nếu cho rằng đồng thấy sự vật là cái thấy của tôi, thì khi tôi không thấy, sao lại không thấy được chỗ không thấy của tôi? Nếu nói rằng thấy cái không thấy, thì tự nhiên cái đó không phải là tướng của cái không thấy. Còn nếu không thấy được chỗ không thấy của tôi, thì cái thấy bản nhiên không phải là vật, làm sao lại không phải là ông? A Di Đà Phật. Quý vị thấy cái đoạn văn rất là nghĩa là tối nghĩa. A Di Đà Phật. Nhưng mà cái đoạn văn này nếu quý vị chịu ngồi lại, quên hết mọi vật bên ngoài, ngồi lại soi từng câu, thì quý vị sẽ thấy cái ý nghĩa rất là tràn đầy cái phúc lạc ở trong cái câu văn này. Đoạn kinh này thì Đức Như Lai, Ngài đã từ bi khai thị cái thấy, tức là cái tánh bản nhiên của tâm, chứ không phải là vật. Tất cả đại chúng đều biết rằng mọi vạn vật ở trên thế gian này, tùy địa phương, tùy dùng, tùy môi sinh, mà nó sẽ có sự sai khác nhau. Tuy nhiên, cái sự sai khác đó chẳng qua do tâm thanh tịnh từ trong cái bản tâm của tất cả chúng sinh mà xuất phát ra. Chứ các sự vật này đều được nhìn thấy qua bản tánh thấy thanh tịnh của mọi chúng sinh. Do đó Đức Như Lai, Ngài xác nhận với A Nan và đại chúng rằng tánh thấy đó tức là bản tâm chính mình, chứ không phải là tánh thấy của sự vật bên ngoài. A Di Đà Phật. Bởi vì khi mà mình còn cái sự vô minh đó, mình thường thường cái tư tưởng của mình nó đầy ắp trong tâm mà. Do đó quý vị nhìn một cái sự vật nào đó, cái tâm mà nó phản kháng lại, nó bắt đầu nó chiếu soi. Cái sự chiếu soi đó tức là cái sự phân biệt của tâm. Mà mình càng đi vào cái sự phân biệt của tâm, thì mình sẽ mất đi cái bản tánh chân thật của bản tâm. Tất cả mọi vật bên ngoài, Đức Phật gọi là cái gì? Lúc trước quý vị đã nghe đó, gọi là cái danh xưng là tiền trần hoặc là khách trần. những cái gì mà tiền trần và khách trần là những cái vật mà nó thuộc về cái pháp sinh và pháp diệt, nó có sinh ra và tự nó sẽ diệt lấy. Nhưng mà bản tánh thấy của mọi chúng sinh nó không có cái tánh sanh diệt đó, do đó nó là cái tâm chân chánh của chính mình. Nhưng mà bởi vì ông A Nan nhiều đời kiếp cũng đã mê muội trong vô minh, do đó Đức Phật khai thị đã bao nhiêu lần nhưng mà ông A Nan vẫn không nắm được cái cơ duyên để mà thâm nhập được vào trong cái chân tánh sáng suốt thanh tịnh nhiệm màu này. Ông thường thường ông khởi cái tâm phân biệt, do cái sự phân biệt nhiều quá nó mất đi cái bản tánh tự nhiên của bản tâm. Ở bên Nhật Bản có một cái lối thiền là bắt những cái người mà thiền sinh, họ ngồi họ viết. Nhưng mà thường thường những vị thầy vô ngồi, những vị thầy mà họ có những cái kiến danh văn rất là cao, họ nhìn cái nét viết, họ hiểu được tâm trạng của những vị thiền sinh đó. Do đó có một cái vị thiền sinh đến muốn phô trương cái tài viết của mình để cho cái vị thầy của mình thấy được cái sự thanh tịnh tâm của mình. Nhưng mà càng viết bao nhiêu trình lên, càng ráng mà ngồi gò cái chữ bao nhiêu cho thật đẹp bao nhiêu thì trình lên đều bị thầy quát mắng, và quầy thầy nói là cái chữ nó chưa có đậm nét cái nguồn thiền. Vị đệ tử này rất là lúng túng, ngồi không biết làm sao mà mình vẽ như thế nào mà để cho thầy mình có thể chấm điểm cho mình. Thì trong lúc mà vô tư đó, ông cầm cái vị thiền sinh nó cầm cái viết mà vô tư nó quệt quạt dài cái chữ ở trên cái tấm giấy trắng đó. Và khi bấy giờ thì ông vị thiền sư mới gõ cửa vào, và vừa vào nhìn tờ giấy trắng thì vị thiền sư liền nói lên: "Ồ, chữ viết của con bây giờ mới thật là của con. A Di Đà Phật." Qua câu chuyện này quý vị thấy rằng người tu mà trở về cái bản tánh hồn nhiên, trở về cái bản tánh chân như, là cái người đó phải bỏ đi cái tâm phân biệt, cái tâm mà cố chấp. Dầu cho cố chấp trong cái hình trạng nào cũng gọi là cố chấp. Có bỏ đi những cái cố chấp đó, mình mới thật sự mình trình bày được cái nhất nguyên của bổn tâm. Còn bằng không, mình sẽ nằm ở trong cái nhị nguyên, mà nhị nguyên thì nó luôn luôn nó có tạo thành những cái nhân quả, và những nhân quả đó nó đọa đài chúng sinh trong con đường lục đạo luân hồi. Rồi, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thầy mời cư sĩ tại gia Bồ Tát Chân Nguyên Pháp lên đọc phần kinh văn kế tiếp. Dạ, A Di Đà Phật. Chỉ ba: vật và ta không thể xen lộn. Lại như cái thấy và vật thì đương khi ông thấy vật đó, ông đã thấy được vật, vật cũng thấy được ông. Thế thì thể tính xen lộn và ông cùng với tôi với cả thế gian không thành lập được. A Nan, nếu khi ông thấy là chính ông thấy chứ không phải là tôi, thì cái thấy cùng khắp đó không phải là ông thì còn là ai nữa? Làm sao lại tự nghĩ cái chân tính của ông, chân tính của ông không tự nhận lấy, lại chấp lại lời nói của tôi mà cầu chứng thật? Dạ, con xin kính thỉnh thầy. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Bây giờ đến cái phần kế tiếp là vật và ta không thể xen lộn. Tất cả quý đại chúng vừa nghe cư sĩ Bồ Tát Giới tại gia Chân Nguyên Pháp đọc phần kinh văn. Bây giờ thầy xin đọc lại từng đoạn và thầy giảng từng đoạn để cho quý đại chúng thấy rõ ràng. Này A Nan, nếu cái thấy là vật thì đương khi ông thấy vật đó thì ông thấy được vật và vật cũng thấy được ông. Thế thì thể tính nó xen lộn, ông và tôi cùng cả thế gian không thành lập được. A Di Đà Phật, ở đây chỉ có Đức Thế Tôn là Ngài mới có một cái tri kiến cao thâm như vậy. Thật sự ra người mà chưa bao giờ được bản thể thanh tịnh sẽ không nói được những cái câu mà nó hay như vậy. Nếu mà cái thấy là vật thì khi ông thấy vật đó thì vật đó cũng thấy ông. Cái câu này là phải có sự thanh tịnh, ngồi nhìn mới thấy được cái pháp nó hiển hiện như vậy. Vì để giúp cho ông A Nan và quý đại chúng hiểu rõ được cái bản tánh vô sinh của bản tâm. Do đó Đức Thế Tôn ngài đã từ bi giảng đoạn kinh này để làm gì? Để ngài chỉ rõ cái bản tánh khai thấy không phải là sự vật. Hay nói đúng rõ hơn, cái bản tánh thấy không phải là tướng của tiền trần. Tướng của tiền trần tức là những cái dạng vật, cái cảnh vật bên ngoài. Nếu mà thật sự bản tánh thấy giống như A Nan nói là sự vật, thì khi ông A Nan nhìn thấy sự vật này thì sự vật cũng nhìn thấy được không? Cái điều này Đức Phật xác định một cách rất là chính xác. Nếu mà bản tánh thấy đó là sự vật thì khi mà A Nan thấy được vật thì vật cũng phải là thấy là ông. Nhưng mà quý vị thấy rõ ràng khi quý vị nhìn một vật, vật có thấy là quý vị không? A Di Đà Phật, quý vị chỉ đi có một chiều, có nghĩa là mình chỉ thấy vật. Bởi vì chính vì vậy mà Đức Phật dùng cái phương tiện này để khai thị và để cho ông A Nan hiểu được cái bản tánh thấy của chính ông. Qua cái kiến giải cao thâm này của Đức Như Lai là ngài muốn ông A Nan cùng đại chúng phân biệt rõ ràng thế nào là sự vật và thế nào là bản tâm của đại chúng và A Nan. Con người mình tu cũng vậy. Quý vị nhớ rằng thiền tâm, sở dĩ tại sao từ thời Tống trở về đây, hầu hết những vị thiền sư đều dạy cho tất cả quý đại chúng về cái phương pháp tu minh sát tuệ. Minh sát tuệ là để mình tìm cái phương pháp để mình gạt bỏ đi thế nào là sự vật bên ngoài và thế nào là cả bản tâm chân chánh của mình. Quý vị ngồi trong sự thanh tịnh, quý vị sẽ thấy được cái nào là vật bên ngoài và quý vị sẽ thấy được rõ ràng cái nào là chủ nhân ông. Và vì vậy mà các vị thiền sư ngày xưa cho quý vị những câu thoại đầu. Những câu thoại đầu rất khó để chi vậy? Để cho quý vị không khởi cái tâm phân biệt để mà tìm hiểu. Vì nhờ không có khởi tâm phân biệt tìm hiểu và quý vị vướng mắc vào trong câu thoại đầu, lần lần quý vị mới đi vào được trong cái bản tánh chân như. Đó là những cái phương tiện thiện xảo mà những vị thiền sư vì cái phương tiện mà giúp đỡ cho tất cả quý đại chúng. Cũng như Đức Phật dạy ngài bà Hoàng hậu Di Đề Hy về phương pháp mà niệm lục tự A-di-đà, cũng là một phương pháp thiền thậm thâm. Nhờ niệm lục tự A-di-đà trong bốn cái trạng thái, tất nhiên là tứ hoài nghi, đi đứng nằm ngồi, mà lâu dần quý vị gạt bỏ được những tạp niệm. Và lâu dần quý vị trụ vào ở trong chánh niệm là bốn, là sáu chữ lục tự Nam-mô A-di-đà Phật. Và sau cùng quý vị chứng vào trong thực tướng các pháp. Tất nhiên là từ cái chỗ vô, từ cái chỗ mà khởi niệm đến cái chỗ vô sở niệm. Đây là đến cái chỗ mà kêu là thực chứng trong pháp thân của Như Lai. Quý vị thấy rằng Đức Thích Ca ngài cũng rất là từ bi. Ngài chỉ bày muôn pháp để cho chúng sinh trở về trong cái bảo sở của chính mình. Trong cái Phật địa của chính mình. Mà chúng sinh thì vô minh nhiều đời nhiều kiếp, chấp chặt vào ở trong mọi cái sự vật ở bên ngoài. Do đó chịu những cái yêu thương, giận hờn, ganh ghét, để rồi trôi lăn trong cái dòng sinh tử luân hồi. Thật là đáng thương xót. Do đó một cái người mà họ tu chưa tới nơi, thì họ chấp chặt vào một pháp môn tu của họ, mà họ bác những pháp môn khác. Thầy thí dụ thôi. Những người mà họ tu chưa tới nơi, nhất là họ chưa đạt đến cái niệm Phật tam muội, họ chưa đạt đến cái chỗ mà kêu là vô sở niệm, họ chưa vào được trong cái bảo sở của bản tâm, thì họ còn nghĩa là chấp vào trong cái pháp môn tu của mình. Họ còn bác bỏ những cái môn khác như là mật tâm hay là thiền tâm. Nhưng mà ngược lại, một người mà họ đi đến một cái nơi mà không còn một cái mảnh đất nào để mà chấm đất của họ, có nghĩa là họ đi nghĩa là không còn một chỗ nào mà dính cái gót chân của họ hết, thì những người đó họ không bao giờ họ chấp vào một cái pháp nào hết. Bởi vì tất cả pháp của Phật đều là thiện xảo để dạy chúng sinh, để mà thâm nhập được vào trong cái bảo sở Phật tánh. Do đó người nào mà còn chấp cái pháp môn tịnh độ mà bài bác mật tâm, bài bác thiền tâm, là người đó cái gót chân vẫn còn dính đất, chưa có đi hỏng mặt đất. Người nào mà hòa đồng được tất cả mọi những phương pháp và tùy duyên để dạy dỗ chúng sinh tu học, tùy duyên biết được căn bản chúng sinh mà truyền pháp, người thích về thiền mình dạy thiền, người thích tịnh độ mình dạy tịnh độ, người thích về tam khẩu mật thanh tịnh mình dạy mật tâm, như vậy là một vị đại sư. Còn một vị mà gọi mình là thiền sư mà còn chấp cái thiền của mình khi dễ tất cả mọi pháp môn khác, vị này cái gót chân vẫn còn dính đất, có nghĩa là phàm phu. Một người mà đi trên cuộc đời này mà đã thâu đạt tất cả pháp thì cái vị đó đã bình đẳng tất cả pháp, và vị đó biết rằng tất cả phương pháp chỉ là một cái phương tiện thiện xảo mà Đức Như Lai hiện bài để dạy chúng sinh. A Di Đà Phật, quý vị nên nhớ điều thầy nói hôm nay. Do đó đừng khởi tâm phân biệt trong mọi pháp môn. Mọi pháp môn là mọi con đường giải thoát đến với mọi chúng sinh. Do đó người mà tu niệm Phật cũng tốt, người tu thiền cũng tốt, người tu về cái mật hạnh cũng tốt, người tu về ba la mật cũng tốt, và người tu về mật tâm cũng tốt. Như vậy là người mà tán thán mọi công đức tu của mọi chúng sinh thì người đó mới đủ tư cách làm thầy của chúng sinh. Còn người mà ôm một cái hoài bão tu của mình, bác bỏ tất cả những hoài bão khác, những tôn giáo khác, những phương pháp tu hành khác, mà người đó còn sở chướng, mà sở tri chướng là phàm phu. Hôm nay thầy nhắc lại cho quý vị thấy, những người nào mà có cái tâm ôm cái pháp môn của mình, khinh thị những pháp môn của những bậc khác, mà quý vị nên nhớ, pháp môn là đồng từ kim khẩu Đức Phật nói ra. Do đó quý vị khinh khi một tông phái, quý vị khinh khi một cái đường pháp của mọi chúng sinh khác tu, là quý vị tự động đã khinh khi cái lời nói của Đức Phật rồi. Lời nói của Đức Phật mà quý vị còn khinh khi thì bao giờ quý vị mới thành đạo? A Di Đà Phật. Bởi vì thế mà Đức Phật dạy tiếp, này A Nan, nếu khi ông thấy là chính ông thấy chứ không phải tôi, thì cái thấy cùng khắp đó không phải là ông thì còn là ai nữa? Tại sao ông lại nghi cái chân tánh của ông? Ông không chấp nhận, lại chấp lời nói của tôi mà cầu sự chứng đắc. A Di Đà Phật. Có nhiều người họ chỉ mong rằng được nghĩa là cái bậc trên mình xác nhận mình chứng đắc, chứ họ chưa hiểu được sự chứng đắc là gì. Kể cả thầy đã gặp một vài người Mỹ, họ có cái tâm rất là cầu pháp. Họ dám bỏ nó là cả gần 3 tháng trời, cả hai vợ chồng đi qua bên Nhật Bổn để mà cầu pháp. Qua bên Nhật Bổn tu đâu 3 tháng, cả hai vợ chồng đều được ông vị thầy gắn lên cái chức A-la-hán. Gắn lên cái chức A-la-hán. Và từ đó sau hai vị này trở về ở bên Mỹ, đi tới đâu cũng vui cười giống như điên nha. Tại vì nghĩ mình A-la-hán mà. Vị thầy đã gắn mình A-la-hán. Đến chùa của thầy cũng vui cười. Vô lễ thầy, xá thầy. Rồi vui cười nói con đã được vị thầy ở bên Nhật Bổn xác nhận con A-la-hán. Thầy mới hỏi hai con là A-la-hán nhưng mà về cái dục hai con còn không? Nói thầy của con xác nhận con A-la-hán mà, A-la-hán còn dục cũng đâu có sao đâu. A-di-đà Phật, thôi rồi, đây là ông thầy ma rồi. Một vị A-la-hán là một cái vị đã vượt khỏi cái gót chân dục giới, dắt sắc giới và vô sắc giới. Chứ vị A-la-hán nào mà có dục đâu quý vị. A-di-đà Phật, thành ra tu quý vị phải chọn thầy cho đúng. Đừng có bao giờ tìm những vị thầy mà chính vị đó cũng là cái người vô minh, rồi gắn cho mình những cấp bậc vô minh để cho mình cười giống như điên loạn. Đây là một cái trường hợp rất là tội nghiệp, rất là xót thương. Mình là những người vô minh đi tìm những bậc thức giả để cho họ mở trí huệ của mình, mà những bậc đó nở lòng nào lường gạt những người như vậy, gắn cho họ cái chức A-la-hán mà trong lúc họ vẫn còn nằm ở trong cái tình vợ chồng thân mật của cái nhân gian, thì quý vị nghĩ như thế nào? Tội vô cùng. Vì vậy mà khi quý vị chưa hiểu đạo, chưa chứng đạo, thì mong quý vị đừng bao giờ khai triển Phật Pháp. Bởi vì khai triển Phật Pháp, quý vị mở cửa địa ngục cho chúng sinh đi vào. Tội lắm quý vị ơi. Khai triển Phật Pháp là mình làm cho Phật Pháp được trường tồn, làm cho tất cả mọi chúng sinh được giải thoát. Đó mới gọi là giảng Phật Pháp. Còn khai triển Phật Pháp để cho chúng sinh đi vào trong con đường địa ngục, thì mình khai triển là làm gì? Dâng hoa cho nhiều lắm, mà chúng sinh đi vào trong địa ngục, quý vị có xót thương hay không? Quý vị có rơi nước mắt hay không? Thì cái đoạn kinh này cũng thế. Ông A Nan thì ông nghi cái thấy là cái chân tánh, mà ông chỉ cầu Đức Phật giúp cho mình được chứng đắc mà thôi. Chỉ cần Đức Phật xác nhận rằng ông A Nan à, ông tu theo tôi, theo gót chân tôi cũng là hai mươi mấy năm rồi, giờ này ông là A-la-hán đó. À, chắc có lẽ là nghe cái danh này chắc là mừng lắm à. Nhưng mà thật sự ra mình phải biết mình. Dầu cho ai gắn cho mình một cái danh hiệu Bồ-Tát, dầu ai gắn cho mình một danh hiệu A-la-hán, mình phải nhìn lại bản tâm của mình, nhìn cho thấu, coi tâm mình nó còn dục vọng hay không, coi tâm mình nó còn nằm ở trong danh lợi hay không. Có như vậy mình mới biết được cái quả đạo của mình. Như vậy thì ông quý vị đã thấy rõ ràng, Đức Phật dạy là mọi sự vật bên ngoài nó tức là cái tướng của tiền trần. Tướng của tiền trần tức là mọi cái dạng vật trên cái vũ trụ này. Và trong một đoạn kinh lúc trước do một vị A-la-hán đã trình bày, lúc đó là ông Kiều Trần Như, thì ông đã xác nhận rằng những cái bên ngoài là khách trần. Nhờ ông hiểu được hai chữ khách trần mà ông đắc được A-la-hán. Nhờ ông hiểu được hai chữ khách trần mà ông tìm được cái chủ nhân ông từ trong cái bản tâm của ông. Thì đây cũng vậy. Thì đây Đức Phật cũng xác nhận cái bản tánh thấy của A-nan, tức là cái chân tánh không sanh diệt, mà không phải của A-nan không, mà của muôn loài chúng sinh. Người tu mà chứng nhập được cái bản tánh này sẽ đạt được cái sự đại an lạc. Vì sao? Vì tất cả những tướng tiền trần nó đã biến mất. Tướng tiền trần biến mất thì sự đau khổ và vô thường của chúng sinh, của vạn loài, của cuộc đời nó sẽ lập tức chấm dứt ngay. Tất cả người đời họ bị nhiều sự đau khổ là do bởi chấp tiền trần bên ngoài và sanh tâm phân biệt. Vì tâm phân biệt đã phát khởi nên yêu thương khóc cười như vạn vật. Vì vậy mà sanh ra vọng tưởng. Từ cái bản thể thanh tịnh mà sanh ra vọng tưởng, do đó cái vọng tưởng đó cuốn trôi tất cả mọi chúng sinh vào trong cái dòng nhân quả và lang thang mãi trên con đường lục đạo luân hồi. Khi mà một chúng sinh mà đã khởi cái tâm vọng tưởng rồi, đã đắm nhiễm vào những sự vật bên ngoài rồi, thì bây giờ thất tình lục dục nó nổi lên. Mà thất tình lục dục nó nổi lên thì nó mở rộng ba cửa: dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Nếu mà một người tự làm chủ được bản tâm của mình, không để cho tiền trần sự vật bên ngoài nó xoay chuyển, nó sai sử mình, thì người đó đã đứng trên bát phong. Người đó đã đứng trên cái sự dinh nhục khổ vui, mà người đó hằng sống tự tại và tùy duyên mà thị hiện thân mình ở khắp mười phương thế giới mà độ cho những chúng sinh. Họ rất là đáng thương, đang chìm ngập và ngục lặng ở trong cái dòng đau khổ của sinh tử luân hồi. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thầy mời cư sĩ Chân Nguyên Pháp con lên đọc cái phần kinh văn kế tiếp. Dạ, cảm ơn thầy. Nghe cái thấy có lớn nhỏ. Đức nói, ông A Nan bạch Phật rằng: Thưa Thế Tôn, nếu cái tính thấy đó chắc là tôi, chứ không phải là ai khác. Thì khi tôi cùng Như Lai xem cung điện quý báu của Tứ Thiên Dương, xem mặt trời mặt trăng, cái thấy cùng khắp cõi Ta Bà. Khi lui về tịnh xá, thì chỉ thấy cảnh vườn chùa. Đến khi thanh tâm nơi phòng trái, thì lại chỉ thấy một trái nhà. Thưa Thế Tôn, cái thấy như vậy, bản thể của nó cùng khắp một cõi, nay ở trong phòng, thì thấy một phòng. Thế thì cái trúc lớn thành nhỏ hay là tường nhà chia cách cho đứt đoạn, nay tôi không biết nghĩa đó như thế nào. Xin Phật vì tôi từ bi chỉ rõ cho. Dạ, con xin kính thỉnh thầy. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Đây là một cái đoạn kinh mà do ông A Nan ông khởi cái tâm ra, là tại vì ông nghi cái thấy có lớn nhỏ và bị đứt nối. Thầy đọc lại cái bản kinh này để cho tất cả quý đại chúng được rõ hơn. Ông A Nan lại bạch Phật rằng: Kính thưa Đức Thế Tôn, nếu cái tính thấy ấy chắc là của tôi chứ không phải ai khác, thì khi tôi cùng với Như Lai xem cung điện của trời Tứ Thiên Dương, xem mặt trời mặt trăng, thì cái thấy ấy cùng khắp cõi Ta Bà. Và khi nhìn lại về tịnh xá, thì chỉ thấy cảnh vườn chùa. Đến khi thanh tâm nơi phòng trái, thì chỉ thấy trái nhà và phòng ốc. Thưa Thế Tôn, cái thấy như vậy, bản thể của nó cùng khắp một cõi, nay đang ở trong phòng, thì chỉ thấy một phòng. Thế thì cái thấy này rút lớn thành nhỏ, hay là tường nhà chia cắt làm đứt đoạn, nay tôi không biết nghĩa đó, xin Đức Phật từ bi chỉ rõ. Tất cả quý đại chúng đều biết rằng, một người mà chưa thoát khỏi những sự vô minh ràng buộc, dù cho bậc đại thánh Như Lai có cạn lời cùng tiếng, nhưng mà ông A Nan cũng không thể khai ngộ. Và chẳng những ông không thể khai ngộ, mà ông lại còn sanh cái tâm nghi ngờ. Cái bản tánh thấy đó, nó có sự lớn nhỏ và sự đứt nối. Bởi vì khi ông nhìn lên cảnh trời Tứ Thiên Dương, trên vũ trụ mặt trời và mặt trăng, thì cái thấy của ông nó cùng khắp rộng lớn vô cùng. Và khi ông nhìn lại về tịnh xá, thì ông chỉ thấy một góc giường cùng phòng ốc, và cảnh vật lúc đó thu nhỏ lại. Do đó mà ông A Nan ông sanh ra cái tâm nghi ngờ. Vì thế ông mới thưa hỏi với Đức Như Lai về cái tánh thấy ấy, tại sao nó có lớn, có nhỏ, và nó có những sự đứt đoạn như vậy. Bây giờ thì Đức Như Lai sẽ trả lời qua cái đoạn kinh như sau. Mời cho Nguyên Pháp con lên đọc cái bản kinh kế tiếp. Dạ. Chỉ tiền trần làm cho ngăn ngại, Phật bảo ông A Nan, tất cả các thứ trong ngoài lớn nhỏ của thế gian đều thuộc về tiền trần. Không nên nói rằng cái thấy có co có rủi, ví như trong đồ vuông thì thấy hư không vuông. Nay tôi hỏi ông, cái hư không vuông thấy được trong đồ vuông ấy là nhất định vuông hay không nhất định vuông? Nếu nhất định vuông thì khi thấy đồ tròn vào lẽ ra hư không tròn, nếu không nhất định thì trong đồ vuông lẽ ra không có hư không vuông. Ông nói không biết nghĩa đó do đâu. Nghĩa đó như vậy sao còn do đâu được? A Nan, nếu muốn nhận được cái tính không vuông không tròn, chỉ trừ bỏ cái vuông của đồ đạc, chứ bản thể hư không vốn không vuông, không nên nói rằng lại phải trừ cả cái vuông của hư không nữa. Lại như lời ông hỏi, khi nào trong phòng rút cái thấy làm cho nhỏ lại, thì khi ngửa xem mặt trời, há lại kéo cái thấy ngang với mặt trời? Nếu xây tường nhà chia cách Cái thấy làm cho đứt đoạn, thì đến khi soi một lỗ nhỏ, sao lại không thấy dấu nối? Nghĩa ấy không đúng. Dạ, con xin kính thỉnh thầy. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Quý vị thấy đoạn kinh chỉ tiền trần làm ngăn ngại, cái đoạn kinh này triết lý rất là cao thâm mà rất là hay. Bởi vì ông A Nan ông dùng cái tánh thấy khắp mười phương không ngăn ngại, mà ông phân biệt ra cái tâm vọng tưởng, thành ra ông mới thấy có hư không rộng lớn. Ông mới thấy có những cái giường ốc, nghĩa là nó ngăn đi cái tánh thấy của ông. Do đó ông mới nói rằng có cái sự mà cái tánh thấy này của ông nó có cái sự lớn nhỏ và có sự đứt đoạn. Chính vì vậy mà để làm cho cái tâm của ông A Nan và đại chúng hiểu sâu hơn, Đức Phật ngài mới nói cái đoạn kinh này, tức là chỉ cái tiền trần làm ngăn ngại để chi? Để giúp cho ông A Nan hiểu được cái bản tánh mà tự ông và đại chúng đã có. Bây giờ thì Đức Phật bảo A Nan rằng tất cả các thứ trong ngoài lớn nhỏ của thế gian đều thuộc về tiền trần. Ông không nên nói rằng cái thấy có co có duỗi. Thí dụ như trong đồ vuông thì thấy hư không vuông. Nay tôi hỏi ông, cái hư không vuông thấy được trong đồ vuông ấy là nhất định vuông hay là không nhất định vuông? Nếu nhất định vuông thì khi không thấy hư không bằng vật tròn, lẽ ra hư không tròn. Nếu không nhất định thì trong đồ vuông lẽ ra không có hư không vuông. Ông nói không biết nghĩa đó do đâu, nghĩa như vậy sao còn do đâu được? Này A Nan, nếu muốn nhận được tánh không vuông không tròn thì trừ bỏ cái vuông của đồ đạc, chứ bản thể của hư không không vuông. Không nên nói rằng phải trừ các cái vuông của hư không. Lại như lời ông nói, khi vào trong phòng cái thấy làm cho nhỏ lại, thì khi ngửa mặt lên nhìn mặt trời, há có thể kéo cái thấy ngang với mặt trời sao? Và nếu tường nhà làm cái thấy bị đứt đoạn, thì khi soi một lỗ nhỏ, tại sao lại không thấy dấu nối của cái lỗ nhỏ đó? Nghĩa ông nói thật không là đúng. A Di Đà Phật. Bởi vì một cái người thì nói về cái thực tướng của bản tâm, một người thì nói về cái tướng hình trạng của tiền trần. Quý vị thấy nó đi trật hết nè, nó không dọc hết được. A Di Đà Phật. Chính vì cái điều này mà Đức Phật không biết bao nhiêu lời ngài nói, mà rồi rốt cuộc A Nan thì ông không vào được. Bởi vì cái bản tánh vô sinh sờ sờ trước mặt mà ông A Nan thì ông cứ lấy cái bản tánh phân biệt để mà ông đi vào ở trong cái bản tánh vô sinh. Do đó tội nghiệp vô cùng. Vì vậy mà các chư tổ ngày xưa nói rằng nếu tất cả đại chúng dùng kiến văn tri giác, có nghĩa là thấy nghe hay biết, để mà thâm nhập vào trong đại định, quý vị đi không được. A Di Đà Phật. Bởi vì đại định là nằm ở trong vô tướng. Vô tướng lấy kiến văn tri giác mà đi vào đi không được. Như vậy thì muốn đi vào trong vô tướng đại định thì quý vị phải từ trong cái sự vô niệm. A Di Đà Phật. Khởi niệm quý vị đi không được. Cái chỗ này là cái chỗ căn bản của thiền tâm. Như vậy thì cái quyển kinh Thủ Lăng Nghiêm này là một cái quyển kinh mà lời lẽ triết lý rất là cao thâm cùng tột. Người mà chưa đạt ngộ được bản tâm thì chắc chắn rằng người đó sẽ bị đoạn kinh này làm cho đầu óc nổ tung. Bởi vì kiến giải của Như Lai quá là cao thâm. Do đó người sơ cơ mà học kinh Thủ Lăng Nghiêm thì thầy dám bảo đảm quý vị rằng một tay thì cầm kinh lẩm nhẩm, nhưng mà một tay thì chắc chắn phải ôm lấy đầu, nhức đầu đó. Thành ra phải ôm lấy đầu. Đến một bậc mà học giả, thiện tri thức, học rộng, nghe nhiều, giống như A Nan, tất cả Phật Pháp từ Đức Như Lai rót ra vào trong tâm A Nan, nó không chảy một giọt, nó không đổ một giọt. Như vậy mà ông A Nan vẫn còn không hiểu được cái bản tánh này. Khi mà ông A Nan ổng vào trong Pháp hội Thủ Lăng Nghiêm, do chính ổng đề xướng để hỏi phương pháp tu, là bởi vì qua cái nạn mà Ma Đăng Già, ổng mới thấy rằng cái sự tu của ổng nó đã không có đúng, do đó mới bị cái thần chú Phạm Thiên nó sai xử. Thì trong cái thủ hội Thủ Lăng Nghiêm thì ông A Nan giống như là một con cá mà hỏi một con rùa về một cảnh vật của nhân gian. Muốn biết cái cảnh vật của thủy cung và nhân gian thì phải có cái thấy của con rùa. Cũng như muốn biết được cái bản tánh vô sinh thì mình phải có cái thấy của thực tướng vô sinh. Mà muốn thấy được thực tướng vô sinh thì mình không thể dùng cái vọng tưởng kiến văn tri giác mà đi vào. Như vậy thì quý vị thấy rằng một con rùa nó ngồi nói chuyện con cá. Cho dầu nó dùng tất cả những thí dụ như là cả trăm ngàn vạn ức lần cái thí dụ của nó để mà diễn tả cảnh của thế gian, thầy bảo đảm con cá cũng không hiểu là gì hết. Và con cá cũng không tưởng tượng ra nổi những cái điều mà con rùa nó nói. Con cá chỉ nghĩa là tưởng tượng cho lắm mà cũng ôm đầu để mà kêu đau nhức đầu mà thôi. Và kinh Mười Thủ Lăng Nghiêm này cái mục đích mà chính yếu mà là Đức Phật muốn dạy cho những người phát tâm tu hiểu được cái phương pháp chứng nhập vào tự tánh thường trụ của vạn vật. Phật tánh tức là tánh thường trụ của muôn loài vạn vật, bản tánh từ nguyên thủy của tất cả muôn loài chúng sinh. Do đó, đại chúng nào mà hiểu rõ được một nghĩa của một đoạn kinh hoặc là nghĩa của một bài kệ của kinh Thủ Lăng Nghiêm này thì thầy chắc chắn rằng quý vị sẽ được chư nhân thiên rải qua cúng dường. Bởi vì cái kinh Thủ Lăng Nghiêm là một cái kinh cao siêu mà quý vị thâm nhập được vào nó, tất nhiên là quý vị thâm nhập được vào trong cái bản tánh đại hải vô sinh của nó. Mà quý vị thâm nhập được vào bản tánh đại hải vô sinh của nó thì quý vị sẽ truyền pháp của quý vị giải thoát cho tất cả muôn loài chúng sinh rất nhiều. Thành ra các chư nhân thiên sẽ rải qua cúng dường đến tất cả quý vị. Tại vì sao mà tất cả nhân thiên rải qua cúng dường? Bởi vì người này đã đạt được cái nhìn thông suốt. Cái nhìn thông suốt giống như là của cái anh rùa, chứ không phải là cái nhìn của anh cá, mà chỉ có chấp chặt cái cảnh thủy cung chứ chưa bao giờ biết được cảnh thế gian. Như vậy quý đại chúng thấy rằng Đức Phật Ngài từ bi vô lượng, Ngài đã chỉ rõ ràng cái bản tánh thấy không ngăn ngại. Là bởi tại sao? Cái bản tánh thấy vốn là nó thông suốt, nó không có ngăn ngại. Nhưng mà cái ngăn ngại là bởi vì cảnh bên ngoài tiền trần. Nghe thầy nói rõ điều này. Bản tánh của quý vị nó thấu suốt mười phương, nhưng mà ngày hôm nay không thấu suốt mười phương là tại vì nó còn bị cái tướng tiền trần bên ngoài. Và quý vị khởi cái tâm mà phân biệt tướng tiền trần, do đó nó ngăn ngại. Vì nó có ngăn ngại nên nó có rộng lớn và nhỏ bé. Cũng như quý vị đã thấy Đức Đạt Ma Tổ Sư đã có lần Ngài nói rõ về cái bản tâm qua cái câu nói như sau. Này bản tâm, ôi bản tâm của ta, khi ta vô tư thì nó rộng lớn bao la như hằng hà sa Phật độ. Khi mà ta khởi niệm thì nó nhỏ bé như là hư không và mũi kim. A-di-đà Phật. Quý đại chúng nghe câu Tổ Đạt Ma nói câu này, quý vị đại chúng đại ngộ chưa? Lời nói của Tổ Đạt Ma, Ngài đã chỉ rõ được cái tánh đại hải bao quát của bản tâm. Bởi vọng niệm nên chấp chặt trong tướng hư không tiền trần. Do đó cái tướng hư không tiền trần nó xoay chuyển làm cho tâm của mình nó nhỏ bé đi. Vì vậy mà ý nghĩa của đoạn kinh này, Đức Như Lai Ngài đã khai thị cho A Nan cái tướng co rũi của bản tánh thấy là do tướng tiền trần bên ngoài cảnh vật làm ngăn ngại. Chứ thật sự cái bản tánh thấy này nào có gì ngăn ngại. A Di Đà Phật. Quý vị khi mà quý vị tu mà quý vị vào được ở trong cái bản tánh này rồi đó thì quá khứ, hiện tại, vị lai gì quý vị đều thấy được hết. Ngày hôm nay sở dĩ mà quý vị không thấy được quá khứ, hiện tại, vị lai là tại sao? Là tại vì bị cái tướng tiền trần vọng tưởng nó chi phối rồi, nó ngăn ngại rồi. Không vượt qua khỏi nó làm sao thấy được quá khứ, hiện tại, vị lai. Thành ra một cái người mà họ nhập đại định, họ đi vào trong cái chỗ mà kêu là thấu suốt mọi vật ở trong vũ trụ thế gian đâu có gì lạ đâu. Họ đã nằm ở trong cái bản tánh thấy này và họ không có một cái khởi vọng niệm thì tự nhiên cái bản tánh thấy này nó không còn bị ràng buộc, nó đi thấu suốt ở thập phương thế giới. Nó đi thấu suốt quá khứ, hiện tại và vị lai. A Di Đà Phật. Vì vậy thầy nghĩ rằng đại chúng đến cái đoạn kinh này chắc là liễu ngộ rất nhiều. Thì mong quý vị liễu ngộ được điều này, để mà từ đây quý vị sẽ đạt được cái sự đại an lạc trong cái tâm chân chánh, cái bản tánh chân thật của quý vị. Và bây giờ thầy mời Chân Nguyên Pháp con lên con đọc phần kinh văn kế tiếp. Dạ. Khai thị về chuyển được vật, tất cả chúng sanh từ vô thị đến nay là mình là vật, bỏ mất tâm tính, bị vật xoay chuyển, cho nên trong đó thấy lớn thấy nhỏ, nên biết chuyển được vật thì đồng thời giới như lai, thân tâm đều viên mãn sáng suốt nơi đạo trường bất động đó. Trên đầu một mảy lông cũng có thể trùm chứa thập phương quốc độ. Dạ, con xin kính thỉnh thầy. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Bây giờ đến một cái đoạn kinh thuộc về cái khai thị về chuyển được sự vật. Mời đại chúng lắng nghe cái đoạn kinh này. Này ông A Nan, tất cả chúng sinh từ vô thủy đến nay lầm mình là vật, bỏ mất tâm tính nên bị vật xoay chuyển, cho nên trong đó thấy lớn thấy nhỏ. Nếu biết chuyển được vật thì đồng với Như Lai, thân tâm viên mãn sáng suốt nơi đạo tràng bất động đó. Trên đầu một mải lông trùm chứa thập phương quốc độ. A Di Đà Phật. Câu văn rất là hay. Trong cái tâm bất loại bất động đó, nhưng mà nó bao gồm thập phương thế giới. À, quý vị thấy rõ ràng không? Cái tâm không có di chuyển đó, mà nó soi chiếu hết mười phương thế giới. Trên đầu một mải lông mà bao trùm tất cả mười phương thế giới. Bởi vì vậy, có một vị quan học về thiền, vô gặp một vị thiền sư hỏi câu này. Kính thưa thiền sư, con nghe nói rằng núi Tu Di chứa tất cả đại hải và muôn loài vạn vật, con tin. Nhưng mà nói rằng trên đầu một mải lông mà bao trùm khắp mười phương thế giới, con không tin. Hai vị Đà Phật, con không tin. Một mải lông làm sao mà chứa hết tập phương thế giới, điều này con không tin. Thì ông thiền sư, ông trả lời như vậy. Ông nói bây giờ cái thân của quan của dùng cái chữ quan nhân, cái thân của quan nhân nó chỉ có một trượng sáu à. Mà tôi nghe quan nhân là cái người học rộng hiểu nhiều, đọc tất cả những sách cổ hiền từ xưa tới nay, cả trăm ngàn vạn quyển. Như vậy thì quan nhân chỉ có một trượng sáu thôi, trăm ngàn ức vạn quyển kia nó nằm ở đâu, chỉ tôi nghe thấy coi. A Di Đà Phật, quý vị thấy không, hay không? A Di Đà Phật, rất là hay. Thì bây giờ cái chữ mà trong cái đất bất động, trên đầu một mải lông chứa đựng thập phương thế giới, quý vị có một trượng sáu thôi mà quý vị đã tiêu tất cả mọi, nghĩa là ức ức cuốn sách. Thì như vậy thì chỗ mà chứa trong một trượng sáu ức ức cuốn sách chứa ở đâu? A Di Đà Phật, đây cũng là một công án. A Di Đà Phật, một công án rất là hay. Như vậy thì từ xưa đến nay, hầu hết tất cả mọi chúng sinh đều mê lầm, nhận vật làm cha, do đó bị vật nó sai sự, quên đi cái nguồn cội bất sinh bất diệt của bản tâm mình. Một phen mà đã bị vật nó xoay chuyển rồi thì luôn luôn ở mãi trong cái luân hồi lục đạo. Bây giờ chỉ cần quý đại chúng đứng dừng lại, nhập vào bản tánh để xoay chuyển sự vật, thì trong cái bản thể bất động đó, dù là một sợi mải lông thì cái bản tánh này nó cũng bao trùm tất cả mười phương thế giới. Quý vị thấy hay quá ha. Kinh Thủ Lăng Nghiêm là một kinh mà kêu là tuyệt tác tuyệt vời, rất là hay. Và khi mà quý vị ngộ được, quý vị càng thấy một cái sự an lạc nó tràn ngập trong tâm hồn quý vị, tràn ngập mênh mông. Quý vị thấy rõ ràng thập phương thế giới nó không xa rời khỏi cái bản tâm của quý vị. Ngồi đây nhưng mà che phủ hết mười phương thế giới. Ngồi đây một cái niệm khởi ra độ chúng sinh, nó đều dang động hết ở trong vũ trụ chúng sinh. Vì vậy mà quý vị thấy rằng có những cái đất nước mà nó bị hạn hán cần những cái vị cầu mưa. Có những người họ mời đạo sĩ, họ mời những cái bậc mà kêu thầy ở từ núi tuyết về để mà tụng kinh, để mà chuyển cho các long thần quả mưa mà cũng không mưa, phải không? A Di Đà Phật. Chỉ cần thỉnh một cái vị mà đã thâm nhập được cái bản tánh này, ổng nhập trong trong bản tánh này rồi, ổng cầm cái chuông ổng gõ tới đâu mưa tới đó à. A Di Đà Phật. Bởi vì quý vị xoay chuyển được vật là quý vị đã nắm tất cả hoặc càn khôn vũ trụ rồi. Thành ra quý vị đừng có ngạc nhiên khi thấy một vị mà tu mà chân chánh, họ họ chỉ cần nhập vào trong đại định thôi là họ có thể là chuyển tất cả hạn hán thành những cái hột mưa, nghĩa là rớt xuống để mà gieo mầm sống cho tất cả cây cỏ chúng sinh. Điều này không có gì lạ hết á. Nếu mình không hiểu về đạo mình thấy nó lạ lắm, nhưng mà những người mà đã thông pháp và hiểu pháp rồi, điều này không có gì lạ hết. Thầy mong rằng hôm nay bài pháp nó sẽ giúp ích nhiều cho quý đại chúng để mà mở khai được cái chân tánh chân như ở bản tâm mình. Quý đại chúng đừng nên quay cuồng với theo sự vật tiền trần ở bên ngoài, để rồi mãi mãi mình chìm đắm ở trong cái sự luân hồi đau khổ. Quý vị thấy rằng Đức Thế Tôn của mình, Ngài đã hiểu được cái điều này, do đó Ngài rời khỏi dục giới bằng cách là xuất gia tầm đạo, lìa bỏ cái cảnh dục giới vợ đẹp con sinh, để đi về cái cảnh giới sắc giới là sống độc thân một mình, sau cùng chìm trầm ngâm ở trong cái tư tưởng của mình là vô sắc giới, và sau cùng đạt ngộ được ba cảnh giới này đều không, trở thành cái bậc Như Lai đẳng giác. Hôm nay thầy làm một cái bài thơ để mà thầy nói về những cái cảnh này để cho quý vị nghe cái bài thơ. Dừng lại đi, dừng lại đi. Tâm ta chuyển vật, đừng khi tâm mình. Tiền trần chuyển bóng soi hình. Chúng sinh ngục lặng vô minh trọn đời. Nhìn xem Phật tánh rạng ngời. Dục trần vô nhiễm, nụ cười vô sinh. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.